Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 360, chương 56, lòng dạ 10 vạn dặm. Đưa quân nhập Thanh Vân, canh 4. Điểm này, chính như Cố Thiên Phàm nói, nếu như Chu Vân Thanh vượt qua, chính là huy hoàng một thế tuyệt thế chi tài. Mà Tả Tiểu Đa ở đây chỉ cần về sau lùi lại, liền sẽ sinh sinh đánh gãy phần này kiếm đạo đốn ngộ. Tiếp tục chiến đấu đối công, lại có thể kích phát. Nhưng là, hoặc là tất cả mọi người đem chú ý điểm bỏ vào Chu Vân Thanh trên thân, hoàn toàn không để ý đến lúc này, Tả Tiểu Đa muốn tiếp nhận phong hiểm. Hiện tại Tả Tiểu Đa, căn bản chính là tại nhảy múa trên lưỡi đao. Thời khắc đều tại tiếp nhận chí mạng phong hiểm. Nên biết Chu Vân Thanh hiện tại lâm vào kiếm đạo trạng thái đốn ngộ bên trong. Chỗ thi triển vận dụng diễn dịch đi ra kiếm pháp cùng ngày bình thường hoàn toàn không thể so sánh. Nổi, chiến lực uy thế há lại chỉ có từng đó tăng gấp bội. Đồng thời còn là hoàn toàn không có ý thức. Nói cách khác, Tả Tiểu Đa đối mặt Chu Vân Thanh, chính là thực lực tăng gấp bội, mà còn toàn không biết không hiểu được hạ thủ lưu tình Chu Vân Thanh. Giờ này khắc này, liền xem như Tả Tiểu Đa tại dưới kiếm của hắn nghiền nát thành cháo. Hắn sẽ không biết, hắn giờ phút này, chỉ có là một cái công chữ, tấn công mạnh không ngừng, cường công không thôi. Tả Tiểu Đa chẳng những muốn nửa bước không lùi, còn muốn toàn lực phản công, kích thích Chu Vân Thanh kiếm ý. Lực lượng không đủ, liền vận chuyển Viêm Dương chân kinh chi lực đến góp đủ số. Nếu ngay tại lúc này, cơ duyên xảo hợp gặp được ta, như vậy, ta liền giúp ngươi một tay, đưa ngươi nhập Thanh Vân. Ti Vũ Kiếm, Tiểu Vũ Kiếm, Ngũ Phương Kiếm, Tả Tiểu Đa tại chiến đấu trong quá trình, luân phiên vận dụng ra hơn 10 chủng bất đồng kiếm Oaios luân phiên ra trận. Cuồn cuộn mà ra, rộng lớn kiếm quang trải rộng toàn bộ lôi đài. Theo ác chiến càng lâu, trận này, mặc dù là vì mức độ lớn nhất thành toàn Chu Vân Thanh, nhưng ở tiếp tục đối kháng bên trong, Tả Tiểu Đa rất nhiều kiếm pháp cũng dần dần trở nên thuần thục, quen thuộc trôi chảy, tự tại tùy tâm, càng rèn luyện kiếm tâm kiếm khí, làm cho lăng lệ, sắc bén, chiến ý, sát ý, cực điểm thuần túy, thủy thành một chung. Cố Thiên Phàm nhìn thấy Chu Vân Thanh uốn cong nhưng có khí thế như rồng kiếm khí dần dần bày biện ra cao chót vót khí tướng, loại kia kịch liệt quanh liệt kiếm khí cơ hồ sông lên tận trời, khí thôn non sông, rốt cục vỗ tay một cái, tốt, xong rồi, rốt cục xong rồi. Đến mức độ này, lần này đốn ngộ đã đạt đến hoàn mỹ giai đoạn. Nhưng Chu Vân Thanh nhưng vẫn là ở vào loại kia đốn ngộ hỗn độn trạng thái bên trong. Vẫn sinh trưởng kiếm kiếm khí như là cự long bốc lên biển mây đồng dạng lưu chuyển chu thiên. Uy thế lấy ánh mắt có thể thấy được trạng thái liên tiếp bạo tăng. Đến một bước này, căn cơ chi hùng hậu, đã siêu việt năm đó ta. Siêu việt không chỉ một bậc. Cố Thiên Phàm ánh mắt lộ ra tinh quang. Không tệ, không tệ. Về sau có thể nhất định phải nhớ kỹ. Thấy Tả Tiểu Đa phải thật tốt cảm tạ. Phần nhân tình này, thế nhưng là lớn đi. Chấm ngoặc kép, tất cả mọi người chỉnh tề gật đầu. Cố Thiên Phàm hít một hơi thật sâu. Nói, đến tận đây, đã là viên mãn chi cảnh. Lại không bỏ sót, chỉ bất quá, nếu là có thể tiến thêm một bước. Nếu là có thể kích phát ra vô hồi kiếm sát khí. Chính là tầng lầu cao hơn. Giống như mộng ảo thành tựu. Chỉ tiếc, cái kia thực sự, chấm ngoặc kép, mới nói được nơi này. Trong lúc bất chợt trợn tròn trong mắt, đầy mắt đều là vẻ không dám tin. Trong mắt, khó có thể tin bên ngoài. Còn có không cách nào ngăn chặn cuồng hỉ. Thất Thanh nói, cái này, sao lại thế? Hắn làm sao lại làm đến mức độ này? Này bằng với chỉ dùng của mình tính mệnh làm tiền đặt cược. Thành toàn Vân Thanh a, bực này trời cao tình bạn, để cho chúng ta làm sao cảm tạ. Khắc sâu trong lòng ngũ tạng, tột đỉnh, chấm ngoặc kép, Cố Thiên Phàm lão hiệu trưởng kích động hốc mắt đều có chút đỏ lên. Lệ nóng doanh trọng, bởi vì, trên màn hình, cái kia một mực tại cường công Tả Tiểu Đa, kiếm pháp lại biến, nguyên bản đã có chút sắc bén thế công, lại lần nữa tăng vọt, đơn giản là như Trường Giang Đại Hà đồng dạng phản công đi qua. Cái kia sát khí lăng lệ, một làn sóng cao nhất sóng liên hoàn thế công, cơ hồ muốn xuyên thấu qua màn hình, chiếu xạ tại mọi người trên mặt. Sát khí dày đặc, kiếm khí lẫm liệt, sóng quyển vạn dặm tuyết, chiêu tập ngàn trượng băng. Chu Vân Thanh nguyên bản đã dần dần hiện lên bình tĩnh bình thản xuống kiếm khí. Bị cỗ kiếm khí này cùng sát khí một kích, bản năng trở nên cuồng bạo. Bản năng sát khí nghiêm nghị, nghiêm khắc thực hiện phản công. Phản công nghịch tập, mặc kệ là Thủy Thành một chung, hay là hiện trường trên đài trọng tài. Tất cả đều tại thời khắc này nhìn không chuyển mắt, nín thở, hết sức chăm chú, cẩn thận tỉ mỉ. Hiện tại khí cơ dẫn dắt biến hóa đến tận đây. Trận chiến này, đã sớm không còn thắng bại chi chiến, đã biến thành sinh tử chi chiến. Chỉ cần có một nước vô ý, chính là sinh tử lập phán. Lại không tồn nửa điểm may mắn, cũng sẽ không có bất luận kẻ nào tới kịp cứu viện. Chu Vân Thanh hiện tại như cũ hoàn toàn không có ý thức. Toàn thân toàn ý lâm vào bản năng cảnh giới đột phá đốn ngộ bên trong. Chỉ có thoải mái lâm ly, cũng không thắng bại sinh tử, cũng không nhân quả không phải là. Hiện tại tiếp nhận tất cả áp lực, cũng chỉ có Tả Tiểu Đa. Tất cả đều đặt ở Tả Tiểu Đa đầu vai. Tả Tiểu Đa thể xác tinh thần thụ ép, áp lực tăng gấp bội. Sớm đã là mồ hôi đầm đìa, lại như cũ không từng có mảy may buông lỏng. Chu Vân Thanh người như vậy, xã hội bây giờ bên trong, có thể nói là cực ít, gần như không tồn tại. Nếu cơ duyên xảo hợp gặp ta, nếu lại đang cùng ta trong chiến đấu có loại kỳ ngộ này, vậy ta liền đưa ngươi trên thanh vân. Hơn nữa còn là, ta có thể đưa ngươi cao bao nhiêu, ta liền đưa ngươi cao bao nhiêu. Tương lai, không phải là nhất chi độc tú, mà hẳn là quần hùng cùng nổi lên. Quần tinh hội tụ, Chu Vân Thanh, ta nguyện ngươi, càng sán lạn mấy phần. Linh miêu kiếm ở trong tay Tả Tiểu Đa, hóa thành màn mưa, hóa thành cuồng phong, hóa thành bạo tuyết, hóa thành tinh thần, lấy thủy ngân chảy đồng dạng công kích, lấy dùng mình sát khí, đến kích thích Chu Vân Thanh chớ hồi kiếm. Áp lực càng lúc càng lớn. Hiện tại Chu Vân Thanh, so với vừa mới khai chiến Chu Vân Thanh, tuyệt đối chiến lực tăng gấp 10 lần còn chưa hết. Nếu để cho hiện tại Chu Vân Thanh đối đầu trước đó cùng Tả Tiểu Đa chiến đấu Lan Băng Nhị, một kiếm liền có thể chém xuống, gọn gàng, tuyệt không may mắn. Theo diễn sinh ra tới sát khí càng ngày càng dày đặc, lẫn nhau chiêu thức trùng kích đến cũng càng ngày càng gặp hung hiểm, dần dần nhảy lên tới huyết khí mơ hồ tình trạng. Đủ rồi, hiện tại đã thật to vượt qua mong muốn, vượt ra khỏi cách xa vạn dặm. Cố Thiên Phàm thẳng tắp thân thể khó được hiện ra run rẩy chi tướng. Bùi ngùi mãi thôi, vô hồi kiếm, rốt cục vào hôm nay đạt được thăng hoa. Thậm chí là một lần sải bước bay vọt, cực đoan bay vọt. Chu Vân Thanh, tất nhiên sẽ siêu việt chính mình. Thậm chí trở thành vô hồi kiếm đệ nhất nhân. Đạt đến xưa nay chưa từng có cấp độ. Có thể thu, đã đến cực hạn, đã vượt qua ta nhận biết mức cực hạn. Cố Thiên Phàm tự lẩm bẩm, nháy mắt một cái cũng không dám nháy, tựa hồ là tâm hữu linh tê. Cũng là vào lúc này, Tả Tiểu Đa tái phát hét dài một tiếng, linh miêu kiếm gấp vung nhanh vậy, tại trong nháy mắt, hoạch xuất ra 999 kiếm, giống như mưa to gió lớn liên tiếp mà ra, mà hắn xuất kiếm đằng sau, toàn thân trên dưới tách ra chói mắt ánh lửa. Tựa như một viên mặt trời nhỏ đồng dạng, tản mát ra sóng nhiệt cuồn cuộn, lao nhanh chân trời, giống hệt hỏa tinh giữa trời, đỏ đóng lăng tiêu, một hơi xông lên 200 mét không trung, hơn nữa còn tại tiếp tục đi lên trên, hiển nhiên là ý tại trực tiếp thoát ly chiến đấu phạm vi. Kết thúc trận này nguy hiểm quyết chiến, lập tức, thanh âm xa xa truyền tới, Đinh lão sư, Mã lão sư, có thể... Phiền phức tương trợ dẫn đạo Chu Vân Thanh hồi khí. Vạn sự đại cát, không cần hắn nói. Sáu vị trọng tài lão sư đã sớm cùng nhau nhảy ra ngoài. Riêng phần mình xuất thủ. Cách không cản trở ở còn tại không trung huy kiếm chém vào Chu Vân Thanh. tất cả đều chậm chậm mà động, từng bước dẫn đạo Chu Vân Thanh trở lại trên đài. Mãi cho đến cuối cùng, Đinh Tú Lan lấy một chiêu cơ hồ không có bất kỳ cái gì lực lượng ba động biển trời một màu chi. Chiêu, đem Chu Vân Thanh sau cùng một chút lực lượng tháo bỏ xuống. Chu Vân Thanh rốt cục một lần nữa đứng ở trên lôi đài. Lại lần nữa cước đạp thực địa. Lại là chân đứng không vững. Lung la lung lay, mồ hôi nhễ nhại. Nhưng hắn thần trí lại cuối cùng từ loại kia cảnh giới huyền diệu bên trong lui đi ra. Hữu khí vô lực mở to mắt, lẩm bẩm nói: "Tả tiểu đa, tạ ơn." Lời còn chưa dứt, cả người như vậy nhào vào trên mặt đất, triệt để đã ngủ mê man. Sau một lát, Tả tiểu đa thân thể mới như là lông vũ đồng dạng từ không trung bồng bềnh rơi xuống. Vừa rơi xuống đất, sớm đã tràn đầy quanh thân mồ hôi hoa lập tức chảy đến trên mặt đất. Trong nháy mắt liền ướt đẫm một vũng lớn mặt đất, như cũ khoái hoạt cười cười. Nói, đã nghiền là thật đã nghiền, nhưng trận chiến này, thật mệt mỏi a. Chấm ngoặc kép, Đinh Tú Lan, người cái này, người chạy đến trên không trung đổi bộ quần áo. Tả tiểu đa trên người bây giờ mặc, chính là một kiện khác trang phục màu xanh lam, cũng không phải là nguyên bản giáo phục. Tả tiểu đa khóc liệt liệt mà nói, nhất định phải để Chu Vân Thanh bồi y phục của ta. Đáng thương ta quần áo trên người. Là đại biểu chúng ta Phượng Hoàng Thành cấp 2 đồng phục. Vinh dự tiêu chí, theo giúp ta đi qua cả tràng Long Hổ bảng. Ngay lúc sắp huy hoàng ra thân, lại tại một trận chiến cuối cùng này bên trên, bị hỗn đản này trẻ thành mì sợi. Chấm ngoặc kép, nói đem trước cái kia thân đồng phục run lên đi ra. Đám người thấy một lần, đều cười to, chỉ gặp quần áo từng đầu theo gió bay múa, từ cổ áo đến quần. Thất linh bát lạc, tiện tay lắc một cái, như là nở hoa đồng dạng, thật không có cách nào nhìn, không có vấn đề không có vấn đề. Triển tiểu phi cười ha ha, coi như Chu Vân Thanh hỗn tiểu tử kia chơi xấu không chịu cùng ngươi. Do lão sư ta bồi ngươi một kiện chính là, thôi thượng nhan đồng dạng cười ha ha, cũng là đụng thú nói. Không tệ không tệ, ta cũng bồi ngươi một kiện. Nhất định khiến ngươi Phượng Hoàng Thành cấp 2 đội trưởng. Vinh quang đầy người, chiếu rọi thiên cổ. Ta, chấm ngoặc kép, Đinh Tú Lan vừa muốn mở miệng. Lại là trong lòng một mảnh khó chịu dâng lên. Suýt nữa nói không ra lời. Dừng một chút mới nói. Ta bồi ngươi 10 cái. Tiểu đa, hảo hài tử. Trận chiến này, nhưng nói là đem tất cả trường cao đẳng lão sư tâm. Đánh cho một mảnh lửa nóng. Tất cả mọi người là cao thâm người tu hành, đều là tâm tư thông thấu hạng người. Ai còn nhìn không ra trận chiến này đã sớm vượt ra khỏi đơn thuần thắng bại tranh tài chi chiến. Cái này trực tiếp chính là Tả tiểu đa trong lòng biết rõ ràng tình huống dưới. Lấy tính mệnh làm tiền đặt cược, thành toàn Chu Vân Thanh kiếm đạo thuế biến chi chiến. Trước đó nhìn thấy Tả tiểu đa dẫn đội, tự nhiên có năng lực lãnh đạo, đối nhân xử thế. Nói ngọt lưỡi xảo, tôn sư trọng đạo, thông minh trung thực, luyện công khắc khổ, nội tình thâm hậu, lấy vô số thủ đoạn tâm cơ, đem tất cả đối thủ đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay. Liền đã xác định, cái này một khi trưởng thành, liền tuyệt đối là một cái lật tay làm mây che tay làm mưa nhân vật. Huống chi ngút trời kỳ tài, phát triển toàn diện, dạng này tiền tài chi tuyển, ai không muốn muốn. Nhưng thông qua trận chiến này, mọi người nhưng lại thấy được một mặt khác, lòng dạ, đây là cỡ nào bao la lòng dạ, mới có thể tại trong trận chung kết như vậy thành toàn đối thủ. Cái này chẳng những cần tận hết sức lực, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì lòng ghen tị, còn có bốc lên nguy hiểm tính mạng lòng dạ lớn, mới có thể tạo nên một vị khác tương lai truyền kỳ. Đệ tử như vậy, căn bản chính là bảo tàng. Muốn nói lúc này trong lòng khó chịu nhất không ai qua được Đinh Tú Lan. Thật sự khó chịu đến muốn tự tử đều có. Tức điên ta, cầu âm thanh nguyệt phiếu. Ta giấy tính tiền trương mắng đường cái đi. Tặng kèm bài, không nhả ra không thoải mái. Muôn thuở của phóng nát rất lâu không mắng chửi người. Thực tình rất lâu không mắng chửi người. Năm đó mắng một chập, bị mang theo hạng nhất manh viết lách xưng hô. nhiều năm như vậy không mắng chửi người, đều bị người quên, cũng là tiếc nuối. Trên thế giới này, có như vậy một loại người, người nào đâu, không bằng dòi bọ, không xứng đáng chi làm người. Loại người này chính là, ta trải qua không tốt, người cũng đừng hòng tốt. Do ta viết không tốt, người cũng đừng hòng đỏ. Ta không kiếm được tiền, ta liền báo cáo ngươi. Ta không chỉ có báo cáo ngươi, ta còn muốn tất cả biện pháp hủy đi cái nghề này. Ta không có ăn, các ngươi đều mơ tưởng ăn. Chính là loại người này. Ta thật sự là cỏ mẹ hắn. Viết một quyển sách, mẹ nó báo cáo không dứt. Hơn nữa còn đều là tác giả. Con mẹ ngươi, có ngươi tâm cơ này. Dùng tại viết sách bên trên viết quyển sách sớm mẹ nó đỏ lên. Hôm nay chương này phong, ngày mai chương kia phong. Con mẹ nó, lão tử thật vượt biên giới cũng nhận. Không liên quan gì hai chữ trong lúc vô tình tập hợp lại cùng nhau cũng có thể báo cáo sắc tình. Sắc tình đại gia ngươi, khó trách ngươi không đỏ. Đáng đời nhào chết ngươi. Liền ngươi cái này tâm tính, ngươi lại viết 100 bản, cũng là bị vùi dập giữa chợ. Lưu manh đánh nhau, dao trắng đâm vào dao đỏ rút ra chính mình cũng liền tiến vào. Nhưng là văn nhân tương khinh, lại là giết người không thấy máu. Chơi chết người khác, chơi chết ngành nghề, còn có thể ra vẻ đạo mạo nói một câu. Ta là vì chính năng lượng. Tảo mẹ nó, hôm nay lão tử tâm tình tốt, không đem tên ngươi tuôn ra đến. Nếu có lần sau nữa, lão tử để cho ngươi hồng biến trời. Thật sự cho rằng lão tử tìm không thấy ngươi. Chính mình mấy năm viết không đến 1 triệu chữ viết cứt chó một dạng. Lệch ra tâm nhãn ngươi mẹ nó rất hoạt bát. Mắng đủ, ngày mai xóa, thoải mái. Chuyện hơn 1000 chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.